Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 389, song thương. Hạ, trọng thương Yasop người, cũng là hắn. Theo cái kia đạo lạnh lùng thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh. Trọng thương Yasop địch nhân rốt cục hiện thân tại sở dịch trước mặt. Mà danh xưng kia sở dịch vì thiếu niên, gia hỏa. Xem ra tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Nhiều nhất thì cùng xưng hô sở dịch vì lão đệ, sang không sai biệt lắm thôi. Nhưng cái kia gia hỏa hiện thân về sau, có hai điểm là vô cùng đáng giá sở dịch chú ý. Cái thứ nhất, chính là cái kia gia hỏa ẩn nặc năng lực. Cơ hồ là tại cái kia gia hỏa hiện thân đồng thời. Sở dịch là dùng ánh mắt khóa chặt cái kia gia hỏa bóng người. Thế mà sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Cộng thêm Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại là vô luận như thế nào cũng không thể khóa chặt cái kia gia hỏa tung tích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia gia hỏa ẩn nặc năng lực, không chỉ là có thể che đậy lại sở dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác, càng là có thể che đậy lại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi, như thế ẩn nặc năng lực. Khó trách cái kia gia hỏa có thể thương tới Yasop đây. Cũng khó trách cái kia gia hỏa cái thứ nhất phải giải quyết người. Cũng là sở dịch một đám bên trong Yasop đâu. Đã sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cũng không thể khóa chặt cái kia gia hỏa. Liền là nói rõ sang, Tiger Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều không thể khóa chặt cái kia gia hỏa. Cứ như vậy, duy nhất có thể phát hiện cái kia gia hỏa tung tích người là người nào? Chính là thân là tay bắn tỉa, nắm giữ đặc thù trực giác Yasop. Cho nên, trước giải quyết hết Yasop, cái kia gia hỏa sẽ cùng sau đó hủy đi sở dịch một nhóm người hai mắt. Làm được bản thân ẩn nặc năng lực, hóa thành chính mình có lợi nhất phương diện. Đạo lý giống vậy. Chắc hẳn cái kia gia hỏa thì là dựa vào loại này đáng sợ ẩn nặc năng lực. Thừa dịp Yasop cùng Iso một đám bên trong tay bắn tỉa giao phong lúc. Đột nhiên hiển hiện bóng người. Tại một vòng giao phong phía dưới liền đem Yasop trọng thương đến sắp chết trình độ đi. Mà đáng giá sở dịch chú ý điểm thứ hai mà thì là gia hỏa này vừa mới hiện thân thời điểm. Sở dịch rõ ràng cảm giác được sang thân thể hơi hơi rung động động một cái. Cái kia vệt rung động là kiêng kỵ sao? Sang, hải tặc nguyên tác bên trong là cao quý, tứ hoàng, ngươi. Đến cùng là kiêng kỵ gia hỏa này thực lực đâu? Vẫn là gia hỏa này thân phận đâu? Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch đánh giá trước mặt trọng thương Yasop gia hỏa. Cũng không có phát hiện hắn có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc rất là dễ thấy. Phối thêm như tuyết trắng nõn da thịt. Cái kia trọng thương Yasop gia hỏa. Dài rất có vài phần Hàn Quốc hoa Mỹ Nam vị đạo. Bên trong mặc lấy là một thân màu xanh lam trang phục. Vẽ phác thảo ra một thân trắng kiện dáng người. Bên ngoài thì là phủ lấy màu đen áo choàng. Thứ này trừ có thể đùa nghịch bên ngoài, lúc tác chiến giống như cũng là vướng víu đồ vật bình thường a. Muốn nói hắn cái kia gia hỏa trên thân duy nhất nắm giữ chỗ đặc biệt mà sở dịch cảm giác cũng là bên hông hắn hai cây súng lục. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cái kia gia hỏa bên hông hai cây súng lục rất như là Desert Eagle, chỉ là hơi lớn một số mà thôi. Nhan sắc cũng thoáng có chút khác biệt. Một cây súng lục là toàn thân đen nhánh, khác một thanh thì là toàn thân trắng bạc. Hai cây súng lục phía trên đều hiện lên lấy sở dịch cảm giác chán ghét khí tức. Đại biểu cho cái này hai cây súng lục rèn đúc tài liệu rất có thể là hải lâu thạch. Như vậy, đã có thể nắm giữ đắt đỏ hải lâu thạch vũ khí. Lại thị phi thường khó có thể gia công hải lâu thạch súng lục. Chẳng lẽ nói gia hỏa này là hải quân người? trong đầu sinh ra ý tưởng như vậy đến. Sở dịch chính là tại linh hồn câu thông bên trong hỏi. Hải lâu thạch dị thường kiên cố. Muốn đem hải lâu thạch ra công xe anh đao kiếm lạnh như vậy binh khí đều là rất khó. Mà có thể đem hải lâu thạch ra công thành vũ khí nóng. Dạng này công nghệ giống như chỉ có hải quân có thể có được a. Cho nên sang, ra hiện tại chúng ta trước mặt ra hỏa này, là hải quân một viên. Cũng không phải là, chậm rãi lắc đầu, sang cười khổ nói, sở dịch lão đệ, thực hắn cũng không phải là vì dị bảo đến, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết giao thủ với hắn. Ta vẫn là duy trì trước đó ý nghĩ, đó chính là chúng ta trực tiếp mang theo dị bảo trước rút lui liền tốt. Không cần tiếp tục trì hoãn thời gian, không phải vậy Yasop thương tổn, nói. Sang rất là lo lắng liếc Yasop liếc một chút, hiển nhiên là sợ không có kịp thời trị liệu, dẫn đến Yasop chết thật tại biển chi ở trên đảo. Ngay tại lúc Sang vừa dứt lời thời điểm, hô, ngọn lửa màu xanh biếc, theo sở dịch trong lòng bàn tay dâng trào mà đến, trực tiếp chính là rơi vào Yasop trên thân. Rất hiển nhiên, đó là phục sinh thanh viêm, có thể trị liệu đa số thương thế. Phục sinh thanh viêm. Tại phục sinh thanh viêm chữa trị dưới, Yasop thương thế trên người rõ ràng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, Yasop thần trí đã khôi phục, chỉ là lúc trước thụ thương quá sâu, làm đến Yasop vô cùng suy yếu thôi, nhưng tính mạng hắn trên cơ bản là bảo trụ, có thể nhìn thấy Yasop thương thế. Tại sở dịch, phục sinh thanh viêm, xuống đến làm dịu. Sang cũng không phải là rất vui vẻ. Đến mức nguyên nhân, sở dịch đều là có thể tưởng tượng. Hiển nhiên sang là cảm giác. Yasop thương thế khôi phục. Hắn liền không có lấy cớ ngăn cản sở dịch cùng cái kia thân thể ước lượng song thương ra hỏa giao. Thủ, quả nhiên, cơ hồ là tại Yasop thương thế khôi phục trong nháy mắt. Sở dịch ánh mắt chính là rơi tại cái kia, song thương tướng, trên thân. Rất là lạnh nhạt hỏi, ta muốn tìm là thương tới ta đồng bạn ra hỏa, người kia thì là ngươi sao? Nếu như ngươi nói là tóc đỏ trên thân lưng cõng cái kia ra hỏa ân, chính là ta thương tổn. Thản nhiên trả lời sở dịch vấn đề, song thương tướng, hơi hơi bốc lên song mi, có chút hăng hái hỏi ngược lại. Ngươi là trái cây năng lực giả, vậy ngươi là làm sao tại biển chi ở trên đảo thoát khỏi cấm kỵ đâu? Điểm này ta hơi có chút hiếu kỳ đâu. Ngươi hiếu kỳ nhiều chuyện, chẳng lẽ ta muốn mỗi cái đều trả lời ngươi sao? Đang khi nói chuyện, sở dịch tật sâu hút khẩu khí, tay phải phi tốc ngưng kết tốt tu la chi nhận, tiếp lấy đột nhiên chính là tăng tốc độ, trực tiếp vọt tới, song thương tướng. Trước người, nếu biết thương tới ta đồng bạn gia hỏa là ngươi, vậy chúng ta cũng không cần phải dài dòng văn tự. Thương tới ta đồng bạn cũng là lấy cái chết tả. Tội, cái này là đại quy luật tự nhiên. Bành, sở dịch thời gian nắm chắc rất tốt. Đúng lúc là hắn vừa dứt lời thời điểm, tay cầm tu la chi nhận hắn. Một cái, phá thiên, kiếm thế chính là ầm vang rơi vào, song thương tướng. Trước mặt, mà người bình thường muốn là đứng trước sở dịch, phá thiên, kiếm thế lời nói. Không nói toát ra kinh khủng quang mang a, tối thiểu người kia là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao sở dịch, phá thiên, kiếm thế không phải người nào đều có thể ngăn cản. Thế mà, sở dịch trước mặt, song thương tướng, đều là một cái khác loại. Cũng là giống như mi hóc kỳ hoa, đứng trước sở dịch. Phá thiên, kiếm thế, song thương tướng, không chỉ là không có bất kỳ cái gì ngưng trọng ý tứ. Làm sở dịch, phá thiên, kiếm thế chém xuống lúc. Cái kia, song thương tướng, lại hơi hơi một chút. Ánh mắt bên trong đè nén không hiểu hưng phấn. Bỗng nhiên rút ra cái kia thanh toàn thân trắng bạc súng lục. Có ý tứ, thiếu niên, ngươi là đáng giá ta rút súng đối thủ tốt đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.